Trần A. Phúc do nhị gia sở lệnh kỳ cùng La quản sự bồi. Lại đi thăm Trần Thế. Anh, mình lập tức phải đi rồi. Đi chào từ biệt ông. Vẫn là Lâm tướng quân lần trước đến tiếp đãi bọn họ. Sở lệnh kỳ lại cho hắn một cái hà bao chứa ngân phiếu. Tiến vào thượng phòng, sở lệnh kỳ cùng La quản sự ở sảnh phòng nói. Chuyện cùng Lâm tướng quân. Trần A. Phúc tự mình tiến vào trác phòng. Trần Thế Anh đã xuống giường. Chứng kiến Trần A. Phúc vào. Vừa cười kéo nàng, ngồi trên giường. Hỏi, mấy cháu ngoại có khỏe không? Trời vừa lạnh lại, nóng, có ngã bệnh hay không? Trần A. Phúc nói, bọn nhỏ đều, khỏe, vừa trắng lại béo. Đã dài đến như thế này. Nàng dùng tay khoa tay múa chân một cái. Lại cười nói, biết xoay người, biết đòi người. Ông, nội bọn nó rất thích. Liên tục nói, về sau Vũ Ca Nhi đi theo ông nội tập võ. Minh Ca Nhi đi theo ông ngoại học văn. Trần Thế Anh, cười ha hả cười nói. Được, được, về sau cha chịu trách nhiệm dạy công. Khóa cho Minh Ca Nhi. Dạy dỗ một thám hoa lang. Tiếng cười của hắn vô cùng thoải mái sáng lãng, là phát ra từ nội tâm. Trần A. Phúc cười nói, cha khí sắc không tệ, có tinh thần hơn lần trước nhiều. Trần Thế Anh cười nói, cha tốt lắm, thời điểm lạnh thiêu giường liên tục, chưa từng đứt đoạn, có vài ngày còn đốt chậu than. Nói xong lại nhíu, mày, ý tứ là các người cho bạc khẳng định không ít đi. Trần A. Phúc cười gật gật đầu, trước đó. Nàng thỉnh sở lệnh kỳ mang La quản sự. Đến qua hai lần, mỗi lần đều là đưa bạc số tiền khổng lồ. Hy vọng Trần, Thế Anh có thể trôi qua dễ chịu. Đừng lạnh, đói bụng, đương, nhiên, quân sĩ bên trong này không phải ai đưa bạc cũng dám thu. Người, nhà mẹ đẻ Giang Thị đưa qua mấy lần, đều bị bọn họ nghĩa chính ngôn từ. Cự tuyệt, lần này, Trần A. Phúc không chỉ mang theo thức ăn. Mình chuẩn bị, rượu ngâm, còn có áo xuân, cũng mang theo thức ăn cùng. Xiêm y người Giang ra đưa, lại nói lảm nhảm một đống lớn. Kêu hắn phải, bảo vệ chính mình, không cần đói bụng, nghĩ quá nhiều, nhớ người nhà, nhiều. Trần Thế Anh nói, cha lớn như vậy, đây vẫn là lần, đầu tiên thật sự yên tĩnh suy nghĩ. Không chỉ nghĩ chuyện trước kia, cũng nghĩ chuyện về sau, mới trước đây. Cha ngày ngày đều nghĩ cố gắng, thật tốt, thực hiện lý tưởng phụ thân không thực hiện được, thì đậu tiến sĩ, làm một quan tốt, sau khi làm quan, lại bởi vì chuyện bà nội con, làm, ngày ngày lo lắng đề phòng, gấp gáp mưu cầu danh lợi, cẩn thận, rất sợ chuyện xưa bị vạch trần, phá hủy danh tiếng tốt, cũng làm trễ nãi, trai gái, bây giờ nghĩ lại, là cha nông cạn, hẹp hòi. Gây chuyện, lại cẩn thận một chút, đều không thể che giấu, cuối cùng sẽ bị vạch trần. Ra, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nếu như cha có may mắn lấy, lại tự do, có thể tiếp tục làm quan, sẽ tận lực làm một quan tốt. Không, thể làm quan, làm một dân chúng cũng không tồi. Hay Cúc Đông Ly Hạ, xa, thấy núi Nam Sơn, cái loại cuộc sống đó cũng làm người ta mong đợi. Nhìn trạng thái của hắn trước mắt, là thật như đã nghĩ thông. Dạng này cũng tốt, chỉ cần được sống, mặc kệ kết quả gì, cũng có thể thản nhiên đối. Mặt cùng tiếp nhận, Trần A. Phúc cười nói. Phụ thân văn thái rõ rệt, tướng mạo đường đường, cho dù không làm quan, cũng là đại danh sĩ thế nhân kính ngưỡng. Trần Thế Anh cười ha ha, nói, Phúc Nhi là lễ vật tốt nhất trời ban cho phụ. Thân, mỗi lần nhìn đến con, cha đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Trần A. Phúc cười đến mặt mày cong cong, cười nói, cha nói vậy, khiến nữ nhi cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này nói chuyện rất nhẹ nhàng, hai người cũng không nói Trần Thế Anh sắp gặp phải xử phạt như thế nào. Hiện tại Hoàng thượng và Đại thần còn bận rộn không đến chỗ của hắn. Chuyện của hắn phải đợi thêm một đoạn thời. Gian nữa mới có thể xử lý. Hai chuyện bên Giang Nam cũng đã chứng thực rõ ràng. Một kiện là Trần lão thái bà khiến đầy tớ làm. Một kiện là người Đường ra làm. Trần Thế Anh sau đó đều bổ cứu rồi. trả bạc, người do đánh chết người Đường ra còn chiếm lấy đồ, bồi thường mấy trăm lượng bạc. Khi đó khổ chủ bày tỏ không truy cứu nữa. Hết chương 426. Cách chương.